Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 21 giờ 21, Thẩm Như Giai là Elva 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CTI cậu ít việc vậy sao? Giang Lập Thành thấy Hàn Tu Kiệt là chủ tịch mà sao rảnh rỗi vậy không bù cho người nào kia? Tôi trốn đó. Hàn Tu Kiệt ngán ngẩm tựa lưng ra ghế. Giang Lập Thành cười khẩy. Hừ, trốn việc không sợ chủ tịch trừ lương à? Bổn thiếu gia tôi mà sợ bị trừ vài đồng lẻ đấy. Hàn Tu Kiệt nhếch mép cười. Ông ấy cũng muốn tống cậu ra ngoài đường. Kiều Trạch Dương là một trong những người nói ra những lời khiến Hàn Tu Kiệt á khẩu câm nín không phản bác lại được. Cậu làm bạn của bổn thiếu gia hơi lấu rồi đấy. Hàn Tu Kiệt liếc xéo Kiều Trạch Dương. Cả buổi sáng hôm đó lỗ tai của Giang Lập Thành và Kiều Trạch Dương không được yên ổn với Hàn Tu Kiệt. Anh nói hết chuyện này đến chuyện khác. Kiều Trạch Dương may mắn khi có một người bạn mặn mà như Hàn Tu Kiệt, Colu Villa. Thẩm Như Giai vừa từ bệnh trở về cả đêm qua tới sáng cô ở bệnh viện chăm Wendy. Gần trưa cô mới về tắm rửa thay đồ. Một cô gái trẻ người Anh tay xách túi đồ ăn đặt lên bàn. Nhìn Thẩm Như Giai nói. Chị Elva, chuyện gì báo cáo đi. Elva lười nhác trả lời. Mina mở chiếc iPad đang cầm trên tay. Vào trang email đặt lên bàn cho Elva xem. Kiều Thị vẫn gửi email cho chị. Email này là cái thứ 10 rồi. Kiều Thị là tập đoàn lớn của thành phố này vậy mà cũng cần phải mời đến tôi ư? Elva cười khỉnh bỉ. Elva là người mẫu nổi tiếng ở Anh. Rất nhiều CTI model ở Trung Quốc muốn mời cô về làm việc. Cô sở hữu ngoại hình rất được nhiều người ưa thích. Chủ của Kiều Thị tên gì? Cô cũng có chút tò mò. Kiều Thị là tập đoàn nổi tiếng thứ 2 trong nước. Nổi tiếng thứ 4 thế giới vậy mà cũng muốn mời cô về làm người mẫu. Dạ chủ tịch Kiều. Kiều Trạch Dương. Kiều Trạch Dương. Elva lẩm bẩm lại. Sắc trời bên ngoài cũng đang dần tối đi. Hành lang bệnh viện cũng ít người đi lại. Hôm nay Hạ Tiêu Lạc phải ở lại trực. Cô cũng đã gọi về báo với má Trương để tránh má lo lắng. Cô ăn cơm từ căn tin xong. Khi đi ngang qua phòng bệnh của Wendy cô ngó vô. Cậu bé đang muốn lấy chai nước trên bàn. Cô liền chạy vô. Em muốn uống nước sao? Tiện tay chai nước đưa cho Wendy. Wendy nhận chai nước uống. Cô nhìn ngó xung quanh muốn tìm người thân của cậu. Mẹ em đâu? Em không thấy. Cô thầm trách. Cha mẹ kiểu gì mà để mình cậu bé ở đây thế không biết. Vậy chị ở đây đợi mẹ em đến nhé. Cô mỉm cười nhìn Wendy. Wendy gật đầu. Cô tươi cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Em tên gì? Em tên Wendy. Wendy rất có cảm tình với cô nên mới đồng ý cho cô ở lại. Hai người ngồi trò chuyện tìm hiểu nhau. Hạ Tiêu Lạc kể chuyện cho Wendy nghe. Vì cậu là người Anh nên ít biết điều gì về Trung Quốc. Elva từ ngoài đi vào. Cô thấy có người vào liền đứng dậy. Elva bất ngờ khi thấy cô ở đây với con trai mình. Hạ Tiêu Lạc hiểu ý của Elva liền giải thích. À tôi đi ngang qua thấy cậu bé gặp chút vấn đề nên vào giúp. Mẹ, Elva tiến đến xoa đầu Wendy. Lại nhìn Hạ Tiêu Lạc. Cảm ơn cô. Hạ Tiêu Lạc tươi cười. Không có gì. Elva nhìn Hạ Tiêu Lạc từ trên xuống dưới. Nghĩ thầm, cô gái này có vẻ là người giàu có nhưng lại không quá kiêu ngạo. Tôi họ Thẩm tên Như Giai. Còn cô, à tôi tên Hạ Tiêu Lạc. Elva nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay phải của cô nghi hoặc hỏi. Cô kết hôn rồi. Hạ Tiêu Lạc nhìn theo hướng mắt của Elva nhìn xuống chiếc nhẫn của mình. Cười cười đáp, đúng rồi. Chiếc nhẫn cô đeo là của thương hiệu nổi tiếng của thế giới, không phải ai cũng mua được. Chắc gia đình chồng cô là gia đình không tầm thường. Hạ Tiêu Lạc phát hiện Elva là người rất thông minh và hiểu biết về mọi thứ. Cô Thẩm có vẻ biết rất nhiều thứ. Elva cười trừ, cảm thấy nói chuyện với Hạ Tiêu Lạc rất hợp. Chúng ta kết giao đi. Tôi mới từ Anh trở về không có bạn bè gì. Cô không phiền thì làm bạn với tôi. Elva nhìn Hạ Tiêu Lạc chờ câu trả lời của cô. Hạ Tiêu Lạc vốn là người hòa đồng nên rất dễ tính, đối xử rất tốt với mọi người. Có thêm người bạn cũng vui, cô tươi cười đáp. Được chứ, can chiên trang lang cua bu pa la. Vô sen trinh bi treo ra bupa bupa bupa la. Gian chia chư hui giang di di căng treo cui. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tiêu Lạc vang lên là Kiều Trạch Dương gọi đến. Cô quên không nhắn tin bảo anh là hôm nay cô phải trực ca, hết chương 21, cách chương.